Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh thật sự muốn gọi điện thoại cho anh cả của cô, nhưng Dương Bách Xuyên không dám, cũng không biết gọi được thì có thể nói cái gì. Có lẽ cô đã quên anh rồi nhỉ? Có lẽ cô đã tìm được bạn trai. Vào giây phút này, Dương Bách Xuyên có quá nhiều suy đoán, có lẽ đối với Liễu Linh Linh. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên thấy cô gái rút nước Pháp mở album ra. Lật trang đầu tiên, ảnh bên trong chính là ảnh chụp chung của Liễu Linh Linh và cô gái rút nước Pháp. Đầu óc Dương Bách Xuyên đều hơi trống rỗng, thầm nói. Quả nhiên là Linh Linh, sự xuất hiện của cô gái nước Pháp này là trùng hợp sao? Cô ta và Linh Linh rõ ràng là bạn bè. Trong linh thức của Dương Bách Xuyên vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều khác thường nào. Anh thu hồi linh thức, ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến ngày tháng ban đầu cùng đi học tan học, cùng trêu đùa với mấy người Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối, Lâm Hoan. Bất giác xe buýt đã tiến vào Thiểm Nam thành phố Hán, tiếng hướng dẫn viên du lịch vang lên, cũng đã kéo suy nghĩ của Dương Bách Xuyên trở lại từ ngoài trời. Nghe hướng dẫn viên du lịch nói trong phát thanh, các du khách thân mến, chúng ta đã tiến vào Hán Trung. Hán Trung là một thành phố có lịch sử lâu đời, như thơ như họa, hiện đại thời thượng của cố đô tỉnh Tây Nam Bộ. Kho của Nhật Trời, chính là nói nơi này, Giang Nam nhỏ Tây Bắc, chính là nói nơi này, rau cải biển hoa đẹp nhất Trung Quốc, cũng là nói nơi này. Nơi này núi sông thuận lợi, lịch sử nhân văn, khí hậu sinh thái, đặc sản châu báu v.v. Hán Trung được gọi tên do Hán Thủy, nhánh sông lớn nhất của Trường Giang Hán Giang bắt nguồn từ huyện Ninh Cường. 451 năm trước công nguyên, nước Sở lập Hán Trung ở Trung Du Hán Giang quận An Khang. Này thuộc Hán Trung, An Khang, đầu Đông Hán, quận trị sau khi rời vào bản địa vẫn gọi là Hán Trung, dùng đến tận ngày nay. Nhắc đến Hán Trung, mọi người đều biết Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hôm nay điểm du lịch của chúng ta theo kế hoạch ban đầu, đầu tiên là trở về Hán Đài xưa, sau đó đến mộ Vũ Hầu, tiếp theo ngày mai chúng ta sẽ tiến vào cố đô. Trong lúc hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, xe buýt đã đỗ lại ở bãi đỗ xe của một nhà hàng. Sau khi ăn cơm trưa xong thì sẽ trực tiếp đến Hán Đài xưa. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đến Hán Trung vì xe buýt du lịch tham quan xong Hán Trung xưa còn phải đến mộ Vũ Hầu. Mà mộ Vũ Hầu nằm ở một huyện quản hạt của thành phố Hán Trung ở dưới chân núi Định Quân huyện Miễn, cách Hán Trung hơn 100 dặm. Cho nên Dương Bách Xuyên vốn định trực tiếp chuyển xe về cố đô. Nhưng album trong tay cô gái rút nước Pháp, hoặc nói là Liễu Linh Linh trong album của cô ta khiến Dương Bách Xuyên thay đổi ý định. Quyết định đi theo đoàn du lịch, hoặc nói là đi theo cô gái rút nước Pháp này xem sao. Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy cô gái nước Pháp này có vấn đề, có lẽ cô ta chính là người nhìn trộm anh mấy lần. Hơn nữa, cô ta có liên quan với Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên càng nên tìm hiểu chút. Cơm xong, mọi người lên xe đến tham quan Hán Đài xưa, hơn 10 phút đã đến nơi, Hán Đài xưa ở ngay trung tâm thành phố. Sau khi xuống xe mọi người đã bước vào cảnh điểm Hán Đài xưa. Dương Bách Xuyên có thể đi theo phía sau cô gái rút nước Pháp. Lúc này, trong tay cô gái nước Pháp cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn chụp ảnh không ngừng, dường như rất thích văn minh Trung Quốc. Lúc bước vào viện bảo tàng, đối diện là một đài cao, đây chính là di chỉ cung đình của Hán Vương Lưu Bang Hán Đài xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cao 7 mét, nằm ở phía bắc hướng về phía nam, chia 3 bậc thềm, là di chỉ nhân công đắp thành. Có khuôn mẫu cung đình Tần Hán điển hình, về sau mọi người thường coi bậc này là tượng trưng cho cơ nghiệp của triều Hán. Cách chương